Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Năm, bóng đêm dần dần hắc trầm. Diệp Tử Oa ở túi ngủ chơi trò chơi, càng xong càng vây, hoàn toàn đã ngủ, mà lúc này, ngoại giới còn ngọn đèn dầu huy hoàng. Phần thân tắt đèn, nhắm mắt lại nằm ở trên giường ấp ủ buồn ngủ. Ngoài cửa sổ ánh đèn xuyên thấu qua cũng không che quăng bức màn chiếu xạ tiến vào, khiến cho trong nhà không có như vậy hắc ám. Mani mơ hồ có thể nghe được ngoài cửa tiếng ồn ào. Kia ba cái người chơi còn không có ngừng nghỉ. Ban đêm là người bệnh thời gian nghỉ ngơi. Làm người bệnh, Diệp tự yêu cầu ngủ, không thể tỉnh lại, mà ban đêm cũng là nhân viên y tế trực ban thời gian. Cho nên, nhân viên y tế không thể ngủ, cần thiết bảo trì thanh tỉnh, chờ đợi người bệnh tới tìm bọn họ. Thời gian chậm rãi đi tới buổi tối 9 giờ rưỡi. Trong đại sảnh điện tử chung đột nhiên báo một chút thời gian. Đây là phía trước chưa từng có sự tình. Trước đây điện tử chung hoàn toàn an tĩnh, chỉ yên lặng mà biểu hiện thời gian. Căn bản không có tiến hành quá giọng nói báo. Trong đại sảnh ba cái người chơi đều cảm thấy không thích hợp. Thời gian này hẳn là rất quan trọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, này hẳn là chính là ban đêm hình thức mở ra nhắc nhở. Phòng trong phân thân cũng nghe thấy cái này sinh ý. Nó tức khắc ngủ không được. Nghĩ nghĩ, nó cảm thấy cùng với ngủ lúc sau nửa đường bị đánh thức, còn không bằng vẫn luôn chống không ngủ. Nó vô pháp bảo đảm chính mình ngủ lúc sau khẳng định tỉnh không được. Nếu là ngủ một nửa bị lăn lộn tỉnh, nó cảm giác chính mình khẳng định sẽ không ở bác sĩ phát hiện trước có thể phản ứng lại đây. Muốn giả bộ ngủ, đến lúc đó vừa mở mắt, cùng bác sĩ mắt to chừng mắt nhỏ, kia nhiều xấu hổ, vẫn luôn ngao tính, dù sao nó cũng không phải thực yêu cầu ngủ, chính là một con giả bộ ngủ vất vả điểm, chăng không khó khăn bại lộ. Bất quá so với bên ngoài những cái đó người chơi, hắn đã tính may mắn. Phân thân thả chậm hô hấp, ngụy trang ra ngủ bộ dáng. Bên ngoài, nguyên bản ngoài cửa sổ sáng người ánh đèn đồng thời tắt, liền dư lại bọn họ bệnh viện đại lâu còn đèn sáng. Nhưng là thực mau, này đèn cũng dập tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại có một loạt tiểu đèn chiếu sáng hành lang. Cái này đèn sắc thật là cũng đủ thấy rõ ràng lộ. Chỉ là, tại như vậy tối tăm ánh đèn hạ, đại gia khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi. Ba cái nam người chơi vốn dĩ đã bị quỷ đuổi theo, lúc này càng là hỏng mất. Họa vô đơn chí là, trong văn phòng ba cái NPC bác sĩ đi ra, người chơi khẩn trương mà xúc ở một bên, sợ chúng nó đột nhiên làm khó dễ. Cũng may bác sĩ mục tiêu tựa hồ cũng không phải bọn họ, căn bản không có xem bọn họ liếc mắt một cái. Ba người binh phân ba đường, bắt đầu kiểm tra những cái đó có người bệnh phòng bệnh. Bác sĩ mỗi một giờ kiểm tra phòng một lần. Kiểm tra phòng thời điểm người bệnh cần thiết là ngủ, nhưng kỳ thật bọn họ sẽ không làm rất nhiều phát rồi sự tình bức ngươi tỉnh lại. Nhưng là bọn họ kiểm tra đo lường ngươi ngủ không có năng lực so người bình thường cường đại. Phân thân lợi dụng cảm giác thấy được ba cái bác sĩ động tác. Đáng được ăn mừng chính là, hắn phòng bệnh xa xôi, phỏng chừng là cuối cùng bị kiểm tra. Trước đó, hắn có thể nhiều nhìn xem bác sĩ như thế nào đối phó mặt khác NPC người bệnh. Nhìn trong chốc lát, phân thân phát hiện không có gì tham khảo giá trị. Bác sĩ chính là dùng ôn hòa thủ đoạn kiểm tra rồi một chút. Chưa từng có kích hành vi, nhưng hắn không xác định vô quá kích hành vi có phải hay không, bởi vì những cái đó đều là NPC người bệnh, mà không phải người chơi. Phân thân linh cơ vừa động, nghĩ tới cái này bệnh viện mặt khác tầng lầu, hẳn là cũng có khác người may mắn đang chờ đợi kiểm tra phòng đi. Không có khả năng chỉ có hắn một cái. Vì thế hắn đem thần thức khuếch tán đi ra ngoài, tìm trong chốc lát, thật đúng là tìm được rồi một cái sắp bị kiểm tra người chơi. Bất quá lấy phân thân góc độ tới xem, cái này người chơi đại khái suất là ngủ rồi. Kia tầng lầu bác sĩ mở cửa tiến vào, duỗi tay sờ soạng một chút người chơi thủ đoạn, có điểm như là ở bắt mạch. Sau đó chẳng được bao lâu, nó liền thu hồi tay, sắc mặt cực lạnh mà đem người chơi kéo lên. Thực hảo, ngươi cư nhiên ở giả bộ ngủ. Phân thân sừng sốt một chút, trang giống như còn có thể bị phát hiện. Chẳng lẽ là bắt mạch thời điểm phát hiện tim đập ở gia tốc? tim đập, vấn đề phân thân cũng không lo lắng. Hắn lại không phải chân nhân. Tim đập tốc độ là có thể tự khống chế. Thậm chí chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể đem chính mình biến thành trạng thái chết giả. Ngủ nói, khống chế không tốt lắm. Nó lo lắng cho mình bắt chước không đủ hoặc là quá mức. Mắt thấy bác sĩ liền phải đi vào này gian phòng bệnh. Phần thân cắn chặt răng, vẫn là quyết định không đi nếm thử thật ngủ hoặc là khống chế chính mình ngủ rồi. Hắn nhắm mắt lại, sau đó phế đi điểm tâm tư khống chế được chính mình trong mắt đừng ỉ vào nhắm lại loạn chuyển. Trong mắt chuyển động thời điểm, mí mắt là sẽ có rất nhỏ phản ứng. Căn bản không thể gạt được ánh mắt người tốt. Ngoài ra chính là mạch đập, duy trì ở bình thường trình độ. Bất quá mau cũng bất quá chậm. Hẳn là có thể lừa gạt qua đời đi. Trên cửa khóa giống giả giống nhau. NPC bác sĩ nhẹ nhàng đẩy. Nó liền khai. Bác sĩ đi vào tới. Nhìn phân thân vài lần. Thình lình duỗi tay đi sờ mạch đập. Mạch đập trầm ổn hữu lực. Không có gì đặc biệt. Nó không tin ta. Lại để sắt vào xem xét mí mắt. Xem hay không có rất nhỏ động tĩnh. Nhưng mà vẫn là không có. Không chỉ có không có người bình thường trong mắt loạn chuyển khi động tĩnh. Thậm chí đều không có theo bản năng rung động. Giả bộ ngủ thời điểm. Thực dễ dàng đôi mắt bế không được. Sau đó mí mắt liền bắt đầu rung động. Thường xuyên hồi lưu điều phùng. Nhìn đến một chút đồ vật. Nhưng mà phân thân không có. Nó như là thật sự ngủ rồi giống nhau. Không hề động tĩnh. Bác sĩ không cam lòng mà kiểm tra rồi vài chỗ. Tốt nhất thật sự tìm không thấy giả bộ ngủ dấu vết. Lúc này mới không tình nguyện mà rời đi phòng bệnh. Đóng cửa lại. Này một vòng kiểm tra kết thúc. Tiếp theo luôn ở một giờ sau. Không biết tiếp theo luôn có phải hay không còn sẽ giống hiện tại như vậy ôn nhu. Nếu đúng vậy lời nói. Nó dứt khoát liền đi ngủ. Phần thân ngáp một cái. Vẫn như cũ ngạnh chống không ngủ. Nó phải đợi. Chờ đến tiếp theo kiểm tra phòng lúc sau. Lại quyết định có ngủ hay không. Này một cái ban đêm phảng phất phá lệ dài lâu. Không chỉ có là phân thân chờ kiểm tra phòng chờ thật sự thống khổ. Mấy cái người chơi bị quỷ quái quấy rầy đến càng thêm thống khổ. Ba cái nam người chơi ở bên ngoài lăn lộn thật lâu. Bị ba con quỷ xua đuổi đầy đất chạy loạn. Quỷ cũng không giết chết bọn họ. Liền buộc bọn họ chạy bộ tiêu hao thể lực. Hiển nhiên là cố ý tra tấn bọn họ. Nhưng mà không chạy cũng không được. Ba cái kéo đại đao quỷ ở phía sau đuổi theo. Ai dám dừng lại. Kiểm tra phòng bác sĩ bình tĩnh mà né tránh bọn họ. Hồi văn phòng đi. Mà bọn họ vừa đi. NPC người bệnh liền bắt đầu tiến vào cuồng hoan hình thức. Đã không có bác sĩ kiểm tra phòng. Bọn họ không cần tiếp tục giả bộ ngủ. Có thể muốn làm gì liền làm gì. Chỉ cần ở bác sĩ lại một lần kiểm tra phòng phía trước trở lại chính mình giường ngủ hóa trang ngủ. Liền hết thảy ok. Vì thế, ba cái nam người chơi bắt đầu rồi càng thêm mạo hiểm kích thích lữ trình. Bọn họ mới vừa chạy đến buồng vệ sinh cửa. Chỉ là tưởng đi ngang qua một chút mà thôi. Một con người bệnh quỷ từ bên trong chui ra tới. Đem bọn họ sợ tới mức quá sức. Bọn họ mới vừa chạy đến hộ sĩ trạm. Còn không có tới kịp trốn vào đi. Lại là một con người bệnh quỷ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Kia quỷ đứng ở hộ sĩ ngày thường chạm vị trí thượng. Không biết từ chỗ nào sờ soạng một cái tiểu gương cùng son môi. Đang ở sờ son môi. Nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Ôn nhu cười. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đây là ở cốt nữ hộ sĩ à? Nhưng là đại ca. Ngươi là cái nam người bệnh. Ngươi là nam. Là nam A, người chơi có chút hỏng mất. Bọn họ hoài nghi chính mình tiến không phải khoa trình hình bệnh viện. Là bệnh tâm thần bệnh viện. Người chơi nữ nơi đó cũng không hảo đến chỗ nào đi. Một đám người bệnh ở gõ cửa kêu kiểm tra phòng. Làm bên trong nữ hộ sĩ mở cửa. Ba cái người chơi nữ cảnh giác mà nhìn chằm chằm môn. Không dám phát ra một chút động tĩnh. Cầm đầu nam người bệnh không biết từ chỗ nào nhảy ra tới cái bác sĩ áo blau trắng. Giống mơ giống dạng ông mà khoác, hưng phấn mà chỉ huy mặt khác người bệnh đi phá cửa. Trương bác sĩ, động tác nhanh nhẹn điểm mà ni lý bác sĩ, ngươi không ăn cơm chiều sao? Lư bác sĩ, làm ngươi phá cửa không phải tạp tường, nó một đám địa điểm bình, bị điểm đến danh người bệnh như là cốt nghiện rồi giống nhau. Các đều nhiệt tình mà đáp lời thanh, thường thường còn cho nhau lưu vài câu. Ở bọn họ tinh thần trong thế giới, bọn họ chính là bác sĩ. Muốn vào phòng đi kiểm tra phòng, đây là bệnh viện tâm thần đi. Chạy trốn đi ngang qua nơi đây, nam người chơi thấy thế nội tâm điên cuồng phun tào. Bên ngoài quần ma loạn vũ, rõ ràng chỉ cách một đạo pha lê tường trong văn phòng. Ba cái NPC bác sĩ thế nhưng nhìn như không thấy. Bọn họ tựa như hoàn toàn nhìn không thấy người bệnh đều chạy ra nháo sự giống nhau. An tĩnh mà làm chính mình sự tình, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ. Còn đường bệnh viện hết thảy bình thường đâu. Một tường chi cách phòng bệnh, phân thân bị bọn họ nháo đến không được. Tường cách âm hiệu quả hoàn toàn biến mất. Những cái đó tạp âm rõ ràng mà truyền tiến vào. Ở cái này dưới tình huống, hắn sợ là hoàn toàn ấp ủ không ra buồn ngủ. Nó hơi có chút vô ngữ, dứt khoát buông ra thần thức đi vây xem người bệnh phát bệnh. Còn đừng nói, diễn nhiều NPC người bệnh nhóm thật rất thú vị. Một người đều có thể dưỡng một vở diễn, mặc kệ có hay không người xem đang xem, có hay không mặt khác người bệnh ở cùng nó diễn, cùng bộ diễn phối hợp nó. Liền lấy WC cửa cái kia nêu ví dụ đi, cái này người bệnh bái ở cửa diễn sinh ly tử biệt. Rất giống là phía sau có người ở túm nó, mà trước người là nó cái kia đồng dạng bị túm khai, ái nhân. Nó vươn một con nhĩ khang tay, đối với không khí thương tâm muốn chết. Thân ái, đừng rời khỏi ta, thân ái, nó tê tâm liệt phế mà kêu, nó thân ái cũng không có phản ứng nó, rốt cuộc không ai bồi nó diễn kịch, bất quá này ảnh hưởng không đến nó đối diễn kịch nhiệt tình. Nó ngừng một chút, phảng phất đang nghe thân ái nói chuyện, nghe xong, lại bắt đầu gào giống, trận này sinh ly tử biệt tiết mục, đương hài kịch xem còn rất có ý tứ, phân thân nhìn nửa ngày, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Nó nghĩ nghĩ, đúng rồi, thiếu hạt dưa đậu phụng, đồ ăn vặt. Một bên ăn đồ ăn vặt cắn hạt dưa, một bên vây xem diễn tinh ra đời. Đây mới là đỉnh cao nhân sinh. Đáng tiếc đồ ăn vặt đều ở Diệp Tự chỗ đó. Nó là không có, chỉ có thể tiếc nuối mà lắm nhìn. Sắm vai hộ sĩ người bệnh đồ xong rồi lửa cháy môi đỏ. Phi thường không chú ý mà cầm son môi bắt đầu mạt má hồng. Sắm vai bác sĩ, người bệnh tạp không mở cửa quyết định đi tìm chìa khóa. Vì thế cùng hộ sĩ oan ra ngõ hẹp. Trò hay lúc này mới vừa mới bắt đầu. Phân thân trợn mắt há hốc mồm mà vây xem một hồi NPC chi gian lẫn nhau dỗi. Bên này bác sĩ nhóm thấy hộ sĩ trang dung thiếu chút nữa không bị dọa phun. Bên kia hộ sĩ bởi vì bọn họ ghét bỏ chính mình hóa trang kỹ thuật mà trong cơn giận dữ. Bắt đầu diss bác sĩ nhóm chỉ có một xuyên áo blouse trắng. Mặt khác đều là có vọng tưởng chứng da điêu. Liền cái quần áo đều không có. Hai phương một lời không hợp liền quay đầu ai chơi theo ý người đấy. Chìa khóa cũng không bắt được. Bất quá không quan trọng. Người bệnh quyết định hiện trường hủy đi khóa. Tác giả có lời muốn nói. Phân thân, cái kim khởi tử cưa. Các ngươi là đánh chỗ nào làm ra tới. Các ngươi là ở bệnh viện ẩn giấu một nhà ngũ kim cửa hàng là như thế nào? Tới, đã lâu xa điêu NPC. Hết chương.